Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2766, chương 2767, Vô Chi. Đã có, trong gió chi thành bên ngoài, Tô Triển Vân, Hồ Hải Sơn bọn người một hồi hưng phấn, ngay tại trước mặt của bọn hắn, một mảnh màn sáng lưu chuyển mà ra, màn sáng bên trong hình ảnh nhiều lần tránh. Cuối cùng nhất tại Thanh Lâm trên người định dạng, đây là Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng, dùng bí pháp thông qua Thanh Lâm một đám tóc tím, đưa hắn hiện tại chỗ tao ngộ sự tình, dùng hình ảnh hình thức bày ra, Thanh Lâm đơn đao đi gặp, một mình một người tiến vào trong gió chi thành, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng Thủy Chung khó có thể yên lòng. Tự thông qua này bí pháp, hiểu rõ Thanh Lâm tình huống hiện tại. Trong tấm hình, Thanh Lâm đứng tại một mảnh rộng lớn đại địa phía trên. Sau lưng trên mặt đất có một cái cực lớn trưởng ấn. Đúng là hắn vừa mới một cái diệt thiên thủ lưu lại. Ba gã hình người sinh vật đã chết. Thanh Lâm đối diện, phong tộc nhị trưởng lão vẻ mặt cười tà. Một cái đại thủ treo ở Thanh Nguyên. Cầm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng di thể phía trên, trong lúc nói chuyện sẽ gặp đánh rơi xuống mà xuống. Cũng tại lúc này, phong tộc thiên điện bên trong, nhanh chóng có rất nhiều cường giả lao ra. Những này phần lớn đều là phong tộc chi nhân, nhân số phần đông, tối thiểu phải có trên 100 vạn nhiều. Cầm đầu 9 người, chính là phong tộc cao tầng, đều là thánh vương đại cảnh cường giả. Trừ lần đó ra, còn có vài chục danh nhân hình sinh vật, đứng tại một phương hướng khác, khí tức âm trầm, cho người một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Phong thị nhất tộc, cấu kết tử vong thực giới sinh vật, tại thời khắc này đã nhận được nhất trực quan căn cứ chính xác thực. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm hắn, chẳng lẽ không biết muốn thần không biết quỷ không hay ra tay? Chẳng lẽ không hiểu được nội ứng ngoại hợp đạo lý sao? Phong tộc thánh địa, nguyên lai là như vậy quang cảnh. Đây quả thực là một mảnh đại giới chi ảnh thu nhỏ. Quả thực tự là một mảnh tiên gia phúc địa. Thanh Lâm nguy hiểm, hắn hiển nhiên là kinh động đến toàn bộ phong tộc. Muốn lâm vào một hồi vây giết bên trong. Có thể hay không còn sống đi tới. Hoàn toàn trở thành lưỡng nói số lượng. Đã biết rõ hắn hội làm hư, một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa, thực cho rằng bằng vào chính mình sức một mình, là có thể cùng toàn bộ phong thị nhất tộc chống lại đến sao? ... tám đại thánh vương, một hồi nghị luận không chỉ, ngữ khí của bọn hắn bên trong, nhiều châm chọc khiêu khích chi ý, hình như là đang nhìn chê cười bình thường. Căn bản chưa từng đem Thanh Lâm an nguy để ở trong lòng. Theo bọn họ, Thanh Lâm sở tác sở vi hết thảy, hoàn toàn tự là tại tự tìm đường chết. Bọn hắn càng là sinh ra một loại ý hối hận. Hối hận không nên đi theo Thanh Lâm đến chuyến lần này vũng nước đục. Trong tấm hình thế cục, người sáng suốt xem xét đã biết rõ là đối với Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm hắn có thể lật bàn. Đó mới thật sự là kỳ quái. Lập tức nguy cấp này cục diện, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đều là cau mày, tràn đầy lo lắng. Tinh Không Liên Minh hai vị tối cao chấp sự, dù sao đều là tâm cơ trầm ổn chi nhân. Bọn hắn tuy nhiên lo lắng, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn biết nói, Thanh Lâm có hắn lo nghĩ của mình, càng trong nội tâm minh bạch. Thanh Lâm nếu thật không địch lại, chạy trốn đem làm không thành vấn đề. Hai người chỗ duy nhất xem không minh bạch chính là, Thanh Lâm hiện tại, rõ ràng cho thấy có chỗ kiêng kỵ, cũng không biết hắn đến tột cùng là tại kiêng kỵ cái gì. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thanh Lâm, đích thật là mặt có kiêng kỵ chi sắc, bất quá cái kia chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Lúc này, trên mặt hắn biểu lộ một lần nữa là một loại cười nhạt cho chỗ thay thế. Bữa này lúc lại để cho phong tộc nhị trưởng lão một hồi do dự. thật giống như Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng cùng Thanh Lâm không có bất cứ quan hệ nào bình thường. Căn bản khó có thể lại để cho hắn có bất kỳ sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá phong tộc nhị trưởng lão nhưng có thể xác định. Đây chính là Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả di thể không thể nghi ngờ, mà lại theo phong tộc cả tộc, cùng với hơn 10 người hình sinh vật xuất hiện, lập tức lại để cho người này trong nội tâm lực lượng tăng nhiều. Thanh Lâm, ngươi thiểu tại lão phu trước mặt ra vẻ trấn định. Hiện tại, lão phu muốn ngươi ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói. Nói cách khác, lão phu tuyệt đối sẽ hủy cái này ba bộ thi thể, cho ngươi hối hận suốt đời. Phong tộc nhị trưởng lão lại là một hồi cười tà, tóc tai bù xù bộ dạng, hoàn toàn giống như là một cái lão phong tử, lão điên, một đầu lão chó điên, bắt bớ ai cắn ai. Cùng lúc đó, phong tộc cả tộc tổng số 10 tên hình người sinh vật nhanh chóng hiểu rõ tình huống, lập tức nguyên một đám mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn hắn nhanh chóng hành động, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền đem Thanh Lâm cho vây lại. Phong tộc mặt khác 9 tên Thánh Vương, càng là thừa cơ thúc dục phong tộc Thánh Địa đại trận. Nhất định phải đem Thanh Lâm cho khốn chết ở này. Phong tộc cùng Tử Vong thực giới, đều cùng Thanh Lâm có đại thù oán. Bọn hắn tìm khắp không đến Thanh Lâm. Hôm nay Thanh Lâm rõ ràng chính mình đưa tới cửa nhi đã đến. Cái này quả nhiên là thiên đại chuyện tốt. Phải hối hận, hẳn là ngươi, ta lập lại lần nữa. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thanh Lâm trên mặt, như trước tràn đầy một loại dáng tươi cười. Chỉ có điều nụ cười này, lộ ra có chút lạnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Hiểu rõ Thanh Lâm mọi người sẽ biết, phàm là Thanh Lâm xuất hiện loại nụ cười này thời điểm, đều là nguy hiểm nhất thời điểm. Đáng tiếc, phong tộc nhị trưởng lão không biết, như trước tại không kiêng nể gì cả nhìn xem Thanh Lâm. Toàn trường phong tộc cường giả cùng Tử Vong thực giới sinh vật cũng là như thế. Đều dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm giác Thanh Lâm hôm nay, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Vô chi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười ngưng tụ, ngữ khí cũng là lập tức trở nên cực kỳ âm hàn. Ánh mắt của hắn, trong lúc nói chuyện biến thành một loại lạnh như băng sát ý chỗ thay thế. Ông, chấm ngoặc kép, trong một sát na, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, sau đó liền gặp được. Thanh Lâm đứng thẳng tại chỗ bất động, đã có một cái khác hắn, đột ngột xuất hiện ở phong tộc nhị trưởng lão trước mặt. Hiện tại xuất hiện người này, cùng Thanh Lâm tướng mạo, khí tức là giống như đúc. Thấy vậy hình ảnh, phong tộc nhị trưởng lão lập tức chịu thất thần, có chút khó có thể tin chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, hắn phản ứng đầu tiên là vô ý thức ngược lại rút hơi lạnh. Thế nhưng mà trước mặt người này, nhưng căn bản chưa từng cho hắn một tia cơ hội phản ứng. Một cái đại thủ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối với hắn mặt lăng lệ ác liệt đập rơi mà hả. À, đây là chấm ngoặc kép. Phong tộc nhị trưởng lão quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Theo hắn, trước mắt xuất hiện người này, hẳn là Thanh Lâm thân ngoại hóa thân không thể nghi ngờ. Đối với cái này, hắn còn trong nội tâm tràn ngập xem thường. Thầm nghĩ Thanh Lâm rõ ràng lựa chọn dùng phương pháp như vậy đối đãi hắn. Quả nhiên là chút tài mọn, nhưng khi Thanh Lâm thủ trưởng đánh rơi xuống mà xuống, phong tộc nhị trưởng lão vừa rồi cảm giác được ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Trước mặt người này là chân chân thật thật thân thể, cũng không phải là thân ngoại hóa thân. Cảnh giới của hắn cùng thực lực cùng Thanh Lâm là tương xứng. Cái này hoàn toàn tự là một cái khác Thanh Lâm, hiển nhiên theo trong một cái mô hình mặt khác đi ra. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên.